Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 231. Chương 231. Đinh. Ngài sẽ tại sau 7 ngày lần nữa biến dị. Có thể ăn là phúc. Đây là một câu chuyện xưa mà Sở Phàm như vậy có thể ăn, cỡ nào có phúc khí nam nhân nha. Hồ Ly nhìn xem Lang Thôn Hổ Yết Sở Phàm, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, nhìn xem Sở Phàm trong ánh mắt cũng tất cả đều là yêu thương. Thấy thế nào làm sao đẹp trai? Cái này nam nhân làm sao lại đẹp trai như vậy đâu? Hồ Ly vìm mà khó được hoa si một lần. Lúc này lại có mới khách nhân tới. Lão bản, đến 2 bát chiêu bài mì thịt bò. Mới tới khách nhân nói. Lão bản ngay tại mì sợi. Thấy có người đến ngay cả vội vàng nói. Thật có lỗi, tất cả mọi thứ đã bán xong. Bán xong, khách nhân khẽ giật mình. Sau đó nói, ngươi cái này, không phải còn có rất nhiều mặt đó sao? Lão bản chỉ Sở Phàm bên kia. Sau đó nói, những thứ này, tất cả đều bị vị khách nhân kia muốn. Thật sự là không có ý tứ. Ngoại thảo, toàn đều muốn. Một bàn này được bao nhiêu người? Khách nhân nhìn lại, biểu lộ kia là tương đương kinh ngạc. Liền hai người, người mẹ nó là đang đùa ta. Một cái vóc người tương đương bạo tạc mỹ nữ, một cái nhìn qua rất gầy gò thiếu niên. Người nói cho ta biết còn lại chí ít còn có mấy chục phần mặt. Đều bị bọn hắn bao hết. Chẳng lẽ là muốn đánh bao mang đi? Nhưng người cái này, người trong nhà quái nhiều a. 10 cái a, cái này đều 12 giờ nhiều, lại thêm đổ mưa to, thời tiết lại lạnh, nghĩ tại phụ cận ăn chút bữa ăn khuya, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng, gọi thức ăn ngoài a lại không biết các loại tới khi nào. Dù sao bên ngoài trời mưa to, có thể hay không có người trả lại là ẩn số, nhưng vừa tan tầm xác thực thật đói a. Để hắn ít đeo đi một bát không được sao? Ta vừa hạ tiểu dạ ban, là thật đói a. Khách nhân nói với lão bản. Lúc này Sở Phàm thúc giục âm thanh âm vang lên. Lão bản, ta 29 tô mì còn chưa tốt sao? Ta đều chết đói. Lập tức lão bản trở về một cuống họng. Hắn đối khách nhân nói, ngươi đi hỏi một chút đi. Khách nhân nhẹ gật đầu, sau đó hướng Sở Phàm hai người đi đến. Ga môn, người kia 29 bát mì, có thể hay không ít đeo đi một phần? Sở Phàm khẽ giật mình, sau đó nói, ta không nói mang đi à. Lão bản, người đây trong tiệm nhân viên, người không có nói cho hắn biết, ta tất cả đều tại cái này ăn sao? Khách nhân, cái gì? Tại cái này ăn 29 tô mì? Người thao thiết à? Ta không phải nơi này nhân viên. Khách người không lời nói. Ga môn, kia cái gì? Có thể hay không thương lượng với ngươi chuyện gì? Chuyện gì à? Sở Phàm cảnh giác nhìn đối phương hỏi. Khách nhân, ngoặc kép, ngoặc thào. Lão tử cũng không phải tiểu thâu, cũng không phải giặc cướp, càng thêm không phải tội phạm. Ngươi loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Ta vừa tan tầm, mười mấy tiếng chưa ăn cơm, ngươi nhìn có thể hay không? Khách nhân biểu lộ chăm chú, nhưng hắn còn chưa nói xong, một chương 20 tiền mặt đập vào trên mặt bàn. Sở Phàm nói, ai, cũng không dễ dàng a. Cái này 20 khối tiền ngươi cầm đi ăn cơm, ngươi yên tâm, tuyệt đối không để còn. Khách nhân, thăng còng, thăng còng, thăng còng, thăng còng. Cái này mẹ nó coi ta là thành này ăn mày rồi. Lão tử cũng không phải ăn không nổi cơm. Ngươi cho ta 20 đồng tiền là mấy cái ý tứ? Ngô, người anh em này che tim. Hắn cảm thấy trước mắt có chút đen, có chút đứng không vững, muốn đi thiên về một bên. Ngoại thảo, kia cái gì? Lão bản, ngươi cho ta chuẩn bị cho tốt 28 bát mì là được rồi. Vân một tô mì cho người anh em này. Ngươi nhìn người anh em này đói, đều nhanh đứng không yên. Sở Phàm vội vàng cùng lão bản hô, Lão bản, được rồi. Sở Phàm cái này một giọng kêu rất lớn tiếng, trêu đến tất cả mọi người nhìn về phía bọn hắn bên này. Người anh em này, muốn chết. Hắn, quay đầu bước đi, chớ đi, lưu lại ăn tô mì thôi. Sở Phàm còn tưởng rằng đối phương ra mặt mỏng không có ý tứ. Thế là hắn vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng nói, ga môn, không ăn mặt cũng thành, tiền này ngươi cầm, không có việc gì, ta cho ngươi cản trở đâu. Không ai thấy được, người anh em này, ngoặc kép, hắn, bây giờ nghĩ về phía sau chú, xách thanh đao ra chém chết Sở Phàm. Tốt, người anh em này miễn cưỡng vui cười kết quả 20 khối tiền. Cái gì? Ngươi nói không tiếp, liền Sở Phàm kia cưỡng tính tình. Không tiếp hắn có thể đi được rồi chứ. Này mới đúng mà. Sở Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, ga môn, mộng tưởng và cốt khí mặc dù rất trọng yếu, nhưng là ăn no sống sót mới là trọng yếu nhất. Ngươi phải biết, sao? Ta còn chưa nói xong ngươi thế nào đi đây? Nha, tiểu hòa tử tính tình rất kiệt xuất lớn. Kia ca môn chân kế tiếp lảo đảo, kém chút không có tại chỗ ngã xuống. Hít sâu một hơi, hắn, ra tốc chạy, trở lại tiệm mì, mặt đã đưa ra, nhưng một cái bàn căn bản bày không hết. Cho nên lão bản tại sát vách cái bàn, sát vách trên mặt bàn. Dù sao ba bốn trên mặt bàn tất cả đều là cơm. Ngô, cái này ăn ngon, nha. Cái này cũng không tệ. Cái này cũng có thể. Không có chỉ trong chốc lát, Sở Phàm liền xử lý một nửa mặt. Tiếp tục ăn, Hồ Ly bình tĩnh tự nhiên nhìn xem. Những người còn lại trợn mắt hốc mồm nhìn thấy. Ngọa thảo, ngươi cơm này lượng, trong nhà không có hai mỏ là thật nuôi không nổi a. Một tính tiền, gần ngàn khối, ăn bữa ăn khuya hai người có thể ăn gần ngàn khối. Ngươi nói kinh không kinh người? Ngươi muốn nói ăn cái gì bảo ngư long tôm? Gần ngàn khối còn chưa tính. Thế nhưng là, đây là ăn mì sợi a. Quý nhất cũng bất quá 18 đồng tiền tôm hùm mặt. Cái này, trời à, lão bản ngược lại là vui vẻ. Bán được tốt, đã nói lên có thể kiếm đến tiền. Hắn có thể không cao hứng sao? Đương nhiên. Nhà hắn mặt là danh tiếng lâu năm, coi như Sở Phàm một người không ăn nhiều như vậy, cũng là có thể bán xong, nhưng ít nhất còn phải cố gắng nhịn 1-2 giờ, sớm bán xong sớm nghỉ ngơi một chút, chẳng lẽ không đáng cao hứng sao? Tạ ơn hân hạnh chiếu cố, lão bản vui vẻ nói, bán xong á, về nhà ôm nàng dâu đi ngủ á, trong nhà, Sở Phàm ăn rất no cũng rất này. Cho nên lập tức quyết định, đến điểm, tiết mục, chợ chợ hứng. Làm Hồ Ly biết được Sở Phàm để nàng biểu diễn cái tiết mục. Lập tức phong tình vạn chủng nhìn hắn một cái. Sau đó nói, ngươi chờ, được rồi. Sở Phàm lần này an tâm chờ đợi. Lần này, Hồ Ly mặc chính là trước kia tại Sở Phàm trước mặt. Xuyên qua con thỏ sáo trang. Sau đó nàng ngồi xổm xuống. Ngăn chặn kia một đôi, bắt đầu cho Sở Phàm biểu diễn tiết mục. Tiết mục gì? Đẩy đẩy trò chơi nhỏ tìm hiểu một chút. Hoa, ngươi cái này, có ít đồ 4, 3A, bất quá đến cuối cùng. Hồ Ly kia một đôi đều nhanh tê. Trò chơi nhỏ mới hoàn mỹ, chào cảm ơn. Mệt mỏi quá a. Hồ Ly nũng nịu nói ra. Lần sau có thể hay không hơi nhanh một chút điểm. Sở Phàm, ngoặc kép, lại bị nói thời gian quá lâu. Tốt a, lần sau ta không thể khống chế còn không được sao? Từ khi Thận cùng Họa Mi biến dị, Sở Phàm phát hiện chính mình có thể khống chế ở một chút thời gian. Nếu như hắn nguyện ý, trì hoãn cái hơn nửa giờ là rất nhẹ nhàng. Cắn răng một cái dậm chân một cái, 45 phút tìm hiểu một chút. Ngày kế tiếp, Sở Phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hồ Ly đang lái xe. Đầu tiên là đến khách sạn về sau. Sở Phàm mới lái xe hướng trường học đuổi. Vừa đem xe ngừng tốt, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, nhắc nhở, ngày lần sau biến dị sẽ tại sau 7 ngày mở sẽ. Ếch, lại phải biến đổi gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.